Bô Lô Bi Đông, miền đất lạ, tập thứ 7. Lúc tôi tỉnh giấc thì trời đã sáng rõ, mặt trời đã lên khỏi mặt biển, không khí thiệt trong lành. Gió phe phẩy vờn nhẹ trên tóc, bè vuốt làn da. Nắng buổi sáng vàng tươi chan hòa khắp chốn. Chiếc BL-1648 vẫn rẽ sóng phăng phăng. Tùy theo độ sâu nước biển có màu khác nhau, biển càng sâu nước càng đậm. Bây giờ ghe đã xa khơi lắm nên nước có màu xanh đen. Càng lúc sóng càng vỗ mạnh phía sau lái, ghe bị thúc tiến tới nhanh nhưng bị nhồi lắc dữ dội. Lác đác nơi này nơi kia đã có người ói, rồi tiếng ổ mở liên hồi. Trời càng về trưa càng nắng gắt. Ống thông hơi xuống dưới khoang không còn đủ hiệu lực nữa. Mấy cây quạt máy chạy liên tục cả ngày hôm qua, bây giờ có chiếc đã hư. Các người ở dưới khoang ngộp thở, một số phải leo lên càng trên bông. Những người ở trên cũng không khá hơn chút nào. Dân gì đó, chị Điệp, Út Trung, Mai Lan ói liên hồi, mặt mày xám xanh như đất. Bao ni lông phân phối không kịp, ai nấy mệt lả ngất ngư. Nhờ có củ sắn và chanh nên cũng tạm đỡ cơn khát và đói. Thằng dân thủy thủ đứng ở phòng lái, vịnh mui ghe nhìn quang cảnh hỗn độn bên dưới, nói với tôi: "À, như vậy là êm lắm đó. Những bữa có giông to gió lớn, biển động, gặp sóng lưỡi búa kìa, lúc đó mới biết đá biết vàng." "Ê, trời ơi, nó lắc lư như đưa giỏng mà êm hả? Anh ói tới mật xanh rồi nè." Tôi lắc đầu ra dấu chịu hết nổi. Bỗng dưng nó nói lớn: "À, anh nhìn ra kìa, coi cá nó bay." Tôi đưa mắt trông theo hướng nó chỉ. Trong làng sóng trắng xóa nhấp nhô, nhiều con cá trắng có hai vi to và dài bay vọt lên nhanh như mũi tên bạc hình cầu vồng. Quang cảnh thiệt lạ mắt và đẹp. Chừng lối 1-2 phút, có 5-7 con bay vút lên. Tôi mãi mê ngắm, bất ngờ nghe tiếng xôn xao trên ghe, rồi thấy mọi người túa qua một bên chỉ chỏ xuống nước. Tôi nhìn theo thấy một cảnh rất ngoạn mục. Từng đàn cá nược, cá heo, mỗi con lớn cỡ chừng 200 kg, da đen bóng lội, vùng vút trượt theo. Khi thì chúng lặn sâu xuống nước, khi thì trồi lên, nhào lộn nhịp nhàng, nước trong leo lẻo. Ở trên trông xuống thấy rõ cả kỳ vi. Chúng nhiều quá đi, từng đàn trong bao như 30-40 con, đàn này hết thì tới đàn kia nối tiếp đuổi theo ghe, hay là chúng nó lội quanh trở lại, tôi không biết. Người trên ghe đa số là dân thành phố đi biển lần đầu nên lấy làm lạ, thích thú nên đổ xô về một phía để coi. Ghe nghiêng qua một bên, tài công phải hò hét hồi lâu mới lấy lại trật tự được. Duyên thì thầm bên tai tôi: "Cá heo hay là cá mập đó, em thấy cái gì nó trông giống, tại sao chúng nó cứ theo ghe mình hoài?" Nghe vợ tôi hỏi, tôi vụt tỉnh người, nghe ơn ớn, nhưng làm sao giải nghĩa cho nàng yên tâm. "Ê, cá nược với cá heo thiệt mà, cá mập cái gì nó lớn và cao hơn, hình như cá lá cờ xéo, rẽ nước ào ào chứ đâu có nhào lộn vui vẻ vậy. Biển này cũng đâu có cá mập, thứ đó phải ở thiệt xa, ngoài khơi mới có, ghe mình đi cập gần bờ mà." Tình trạng vệ sinh trên ghe đã bắt đầu tồi tệ, người ta ói mửa liên miên, tiêu tiểu bừa bãi, bao ni lông quá ít không đủ dùng cho số đông người. Các bô vệ sinh thường bị bể vì dùng nhiều lần, trên bông quá chật hẹp nên không thể đi cầu phía sau lái. Hơn nữa ghe chạy mạnh lắc lư nên khó tiêu tiểu lắm. Tôi làm phận sự phân phối nước uống liên tục. Những cái bình ni lông được đưa lên, tôi mở cái vòi nước cho chảy đầy bình này tới bình kia, uống làm sao cho hết. Cái bồn nước bằng sắt vuông vức to lớn sau lưng còn đầy ấm ấp mấy trăm thùng nước ngọt bằng ni lông loại 20 lít để dằn ở dưới đáy khoang. Cả ngày hôm qua dùng chưa hết một phần. Khi nào cảm thấy khát và đói, tôi lấy một chút đường chanh pha với nước, pha với nước uống từ từ cũng đỡ khổ lắm. Tô tỷ ói mửa liên miên từ hôm qua tới nay, nằm ly bì dưới khoang, được kéo lên bông thở không ra hơi, mặt mày xám ngắt. Sau giai đoạn ói mửa, một số thanh niên đã bắt đầu thấy đói, bèn leo lên mui ghe, lục lọi đống hành lý, móc thực phẩm lấy ra ăn. Họ lấy thức ăn của họ đem theo, đồng thời lấy luôn của người khác. Ở đời muôn sự của chúng mà, ai lẹ tay thì còn, chậm tay thì hết. Mặt trời sau một hồi gay gắt, chậm chậm nghiêng xuống phía trước, ánh nắng bớt chói chang. Trời đang xế chiều, gió đã lai rai mang mát, chiếc ghe vẫn giữ nguyên tốc độ không chậm không nhanh, từ từ lướt tới. Mênh mông bát ngát không biết đâu là đâu. Tôi đang khoan khoái mở vài nút áo để hứng làn gió mát, bỗng nhiên chợt thấy xa xa có hai cây sào tre xám xám nổi thẳng đứng trên mặt nước bao la. Tôi trố mắt nhìn kỹ, quả thật là hai cây tre dài trơ trụi đứng chơ vơ trên mặt biển, cách nhau chừng 10 thước, không xiên không lệch, không lung lay. Sao kỳ cục vậy? Tôi đang tỉnh hay mê? Ở giữa biển khơi mênh mông chỉ có trời và nước, bây giờ lại có thêm hai cây sào tre nữa. Tài công hốt không biết là gì, bèn ngừng ghe lại kế bên để quan sát. Không có gì lạ hết, mặt nước lăn tăn, hai cây tre dựng đứng xung đột. Anh cho ghe chạy vòng quanh, mọi người bàn tán xôn xao. Dân gì đó cả ngày ói mửa im hơi lặng tiếng, bây giờ mới chịu cất giọng. À, chắc là tàu chìm chỗ này nên người ta mới để tre làm dấu cho ghe khác tránh xa đó chứ gì. Úc Trung phản đối. Nói tầm bậy tầm bạ, mày biết chỗ này sâu mấy trăm thước không? Nếu ghe tàu chìm thì cũng đâu có ăn thua gì mà phải làm dấu cho mắt cộng. Cây tre cao bao nhiêu mà cắm sâu được tới đáy biển, mà dầu có cắm tới, sóng gió lắc lư cũng phải trôi mất. Dân tịt ngồi nín khe, hồi lâu mới hỏi lại. Vậy chứ mày nói không phải tàu chìm chỗ này thì là cái gì? Tại sao có hai cây tre gì đó kỳ cục vậy? À, theo chỗ này có đá ngầm nước cạn. Tao nghĩ vậy, người ta sợ ghe tàu rướng lên rồi nằm ì luôn không ra được, nên làm dấu để cho người khác biết mà tránh. Nhờ nước cạn nên mới cấm cái tre được. Làm dấu gì đó, sao trên ngọn tre không có cột miếng vải trắng hay đỏ? Úc Trùng bí nên im luôn. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tất cả lời bàn nghe qua đều vô lý, tuy nhiên không biết là cái gì. Dân gì đó Úc Trung vẫn còn bàn tán quanh co. Trên những gương mặt nắng cháy đó, có người lộ vẻ băn khoăn lo lắng. Từ Trần Hưng Đạo đứng chống nạnh, cái lưng khòm khòm, hết ngó bên này rồi ngó bên kia, sằn sằn xéo véo. Trong khi đó thằng dân thủy thủ cầm sợi dây dài có cột cục chì to bằng bắp tay quăng xuống nước để dò nông sâu. Sợi dây dài cả trăm thước vậy mà không đụng tới đáy. Tài công ngừng ghe hồi lâu, lấy hải bàn ra đo tới đo lui, tính đi tính lại, rồi đổi hướng tránh ra xa, tiếp tục cuộc hành trình. Trời đã sụp tối, mặt biển trở nên đen ngòm, chỉ có tiếng máy nổ điều điều, tiếng sóng vỗ rào rào hai bên mạn ghe. Tôi nhìn ra ngoài không gian tối đen, tự nhiên nghe ớn lạnh xương sống, hay là ma cản đường. Lúc còn chờ đợi ở Bạc Liêu, tối tối cả đám ưa xúm nhau nói chuyện ma, nhất là ma ở trên biển trong các chuyến đi trước được truyền lại. Có người chết vì bão tố, vì đói khát, vì hải tặc. Linh hồn không siêu thoát thường hiển lên vật vờ khóa pháy, hoặc nhờ báo tin về gia đình, hoặc báo điềm lành điềm dữ cho người đi sau. Khi kể dứt thì ai cũng thường kết luận chuyện đó do chính mắt người bà con thân thuộc của mình đã thấy, viết thơ về tả rõ ràng. Một làn gió lạnh thổi thốc tới rào rào, tôi nghe sườn cây kéo kẹt, hình như có tiếng than khóc, tiếng rên nỉ non, tiếng hú khi xa khi gần. Tự nhiên tay chân mọc ốc, đầu rối rung lên, nghe ghê ghê sợ sợ. Từ Trần Hưng Đạo vừa hút thuốc vừa hỏi. À, làm sao mà hai cây sào tre cao nghĩa như vậy lại dựng đứng được ở giữa biển sâu? À, sao nó kỳ cục vậy? Bồ có thấy gì lạ không? Tôi mới hỏi lại. Tôi cũng không có biết tụi mình có đi biển hồi nào đâu. Sao tôi cũng hơi nghi nghi. Theo anh Tư thì là cái gì? Anh kề tai tôi thì thầm, sợ mấy người đàn bà nghe được. Ở những vùng biển sâu thường có những loài vật sống lâu năm thành tinh như thuồn luồn, rắn biển, mấy con mực ma, mấy con rùa biển. Rồi dạo này mấy người đi vượt biên nhiều, ghe chìm, giam thành ma thành quỷ, hiện lên cản đường hay nhát tụi mình chơi. Anh nói tới đâu tôi liên tưởng tới đó. Trong chuyện Tây Du, mấy thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Thiên Trúc, nhiều bận họ phải qua sông lớn, sóng bủa lao sao. Có con yêu quái dưới vực sâu nhảy vọt lên, mắt đỏ rực như cục than hồng, hai răng nanh trắng nhẫn nhọn liễu, cái miệng há tàn quạt đỏ lòm như chậu huyết, vườn cánh tay dài ngoằng đầy móng vụt. vô chụp lấy tam tạng rồi bay tuốt lút dưới nước, chung vô động sâu ăn thịt. Trời ơi, ghê quá! Tôi dục nhớ lại mình đương ngồi sát vách ghe, chỉ cách mặt nước có cái be dán mỏng, cái vách lại có một lỗ nhỏ bằng nắm tay để cho nước có chỗ thoát ra. Trong bóng đen mịt mùng này, con ma nào đó, nó chỉ cần thò tay dài lạnh ngắt từ dưới biển nhô lên, thò một cái là nắm được tôi liền. Cả đám sẽ không ai hay biết gì cả, tất cả đều ngủ mê man như chết ở xung quanh. Nó sẽ lôi tôi xuống biển rồi ăn. Bất giác tôi đưa tay nắm chặt sườn ghe cho chắc ăn. Thiệt tình có ma quỷ hay không tôi không biết, nhưng sợ thì vẫn sợ. Thôi thôi anh Tư ơi, giữa đêm hôm khuya khoắt mà anh nhắc tới mấy cái chuyện này chỉ nghe không đủ ớn xương sống rồi. Đêm nay chắc là hết ngủ. Nói tới đây tôi đưa mắt nhìn quanh, trong bóng đêm lờ mờ, ai nấy đều mệt mỏi, nằm ngồi la liệt. Tôi đã ngồi như vậy 2 ngày 2 đêm không đổi chỗ, lâu lâu phải tìm cách duỗi thẳng cái chân cho nó khỏi tê. Tìm hoài mà không thấy một chỗ trống, thôi đành ngủ ngồi thêm một đêm nữa. Trên nóc phòng lái, mặt ván vuông vức phẳng phiu, cạnh bên đống hành lý, mấy anh bạn trẻ liều gan leo lên ngủ nằm sóp lốp trên đó. Họ ngủ ngon lành mặc tình cho ghe lắc lư, nếu biển động mạnh thì dám lọt xuống nước mà nằm. Tôi cũng bắt đầu thêm thiếp, bỗng nghe có tiếng người nói lớn: "Nước ngập dưới khoang, nước ngập dưới khoang." Tôi tỉnh hẳn, cả ghe xôn xao, mọi người đâm nhốn nháo. Ở trong khoang những bóng đen chập chờn di chuyển dưới bóng đèn tù mù vàng bọt. Cái gì đã xảy ra? Tôi lo lắng không biết phải làm sao, bóng bề chật cứng, hồi lâu mới biết máy bơm nước hư vì chạy liên tục 2 ngày. Thở máy hồi lâu không, sửa hồi lâu không xong, tài công hốt vẹt đám đông nằm ngủ ngổn ngang, vừa đi vừa kêu dân ơi dân hỡi. Hốt nói, cái máy bơm này chỉ có thằng dân mới biết sửa mà thôi, bây giờ nó đâu mất tiêu rồi, thằng dân đâu mất tiêu rồi. Hốt là tài công, mà không biết thì ai biết được, chuyện này là thiệt. Thằng dân thủy thủ đi biển từ nhỏ tới lớn, rủi nó rớt xuống nước thì cũng đâu có ăn thua gì, nó lội như rái cá. Còn nếu nó ở trên ghe thì sao không thấy? Tôi chợt nhớ lại 2 cây xào tre ban chiều. Thôi chết rồi, chắc là nó bị ma da kéo xuống biển. Không hay ai biết, không ai hay biết. Mới có 1-2 giờ, sao nó lẻ quá. Tội nghiệp thằng dân hiền lành, mới hồi nãy còn thấy nó đứng treo leo trên be ghe, nước biển nửa đêm lạnh ngắt mà lại tối mò, làm sao bây giờ? Mọi người đâm sợ hãi, từ lái tới mũi xúm nhau lục lọi tìm kiếm coi dân ở đâu. Nếu ban ngày thì cũng dễ, nhưng bây giờ đêm đã khuya, đèn đuốc hầu như không có một ngọn, chỉ còn có cách đánh thức cả ghe dậy. Tiếng hỏi om sòm náo động cả một vùng biển đen. Nè nè, nó nằm ở đây nè, cái thằng dân mập, một người la lớn. Mọi người thở phào mừng rỡ. Anh ta nằm chình ình ở ngay mũi tàu, ngủ thẳng cẳng ngáy khò khò. Thiệt tình cái thằng ham ăn ham ngủ, báo hại mọi người nín thở nãy giờ. Dần được đánh thức dậy, chạy lạch bạch theo sau Hốt về phía sau phòng lái để chung vô hầm máy. Máy bơm được sửa xong chạy tốt lại như cũ, trật tự được vãn hồi, người người yên tâm tiếp tục ngủ lại. Chương thứ 8, tìm một bến đậu. Đêm đâu chừng đã khuya lắm, tôi đương trong giấc ngủ mê bỗng giật mình thức giấc, vì xung quanh mọi người trộn rộn xôn xao, tiếng máy ghe vẫn nổ êm êm đều đặn. Tôi mở tròn mắt ra nhìn quanh mừng rỡ, giữa biển đen mênh mông mịt mùng, một vùng ánh sáng chói lòa hiện lên giống hệt như mặt trời mọc trên mặt nước. Tôi dụi mắt nhìn kỹ, trời ơi, một chiếc tàu sắt lớn như một hòn đảo đầy ánh sáng vàng rực hực hở, sừng sững nguy nga. Tuy còn ở xa lắm, nhưng trong đêm nên thấy rõ mồn một, y như một cảnh non bồng nước nhược trong các truyện thần tiên thường đọc hồi nhỏ. Còn nỗi vui mừng nào hơn trong lúc lên đền giữa biển khơi bao la chập trùng, thấy được chiếc tàu cố vớt. Tôi dục tỉnh ngủ hẳn. Tiếng từ Trần Hân Đạo reo quang: "À, khỏe rồi, được tàu vớt, tàu lớn vớt, hình quá, mới đi có 2 ngày anh nói như là đã được tới nơi. Tôi nghe cũng mừng lây, chỉ còn chờ ghe cập vào hông tàu lớn rồi cả đám leo lên, vậy là chuyến đi này may mắn, cầu trời cho mọi việc êm xuôi. Anh Tư tiếp tục la lớn giọng bài hải: "Quách Linh Hoạt đâu rồi, làm dấu cho nó biết đi, Quách Linh Hoạt ơi, Quách Linh Hoạt!" Trong hôm khuya khoắt, tiếng Hoạt được kêu lớn kéo dài lê thê vang tận đằng xa. Tôi ráng lắng nghe, Hoạt hay Hoạt, thiệt tình không phân biệt được, thay kể nó cần gì đúng hay không đúng, miễn là anh chàng nghe được thì thôi. Chiếc ghe đổi hướng tiến thẳng đến tàu lớn, chiếc máy nổ giòn giã như náo nức vui mừng, hàng trăm cặp mắt ngóng nhìn về phía ánh sáng rực rỡ với nhịp tim đập hăm hở, với cõi lòng hy vọng chứa chan. Từ từ khoảng cách được rút ngắn lại, chiếc tàu được thấy rõ hơn, nó lớn quá, sần trắng toát, đèn đuốc bên trên sáng văng văng chập chóa, mọi người mừng rỡ xôn xao. Anh bạn nguyên là sĩ quan hải quân từ trong khoang ghe chui lên, đứng bên bè ghe cầm đèn chớp tắt làm hiệu. Ánh sáng đỏ bầm nhấp nháy y như trong phim gián điệp, hấp dẫn dễ sợ, đúng là Quách Linh Hoạt của Tư Trần Hân Đạo. Thiệt ra đó là tên giả trên giấy tờ. Anh ta tên Nguyễn Văn Pháp, người miền Trung, ốm dòng giọng cao, da trắm đen trắng chắc, tính tình hòa nhã rất dễ thương. Lúc còn ở Bạc Liêu, nhiều đêm tụi tôi kéo qua nhà trọ của anh để nghe anh kể chuyện đời sống của người lính hải quân trên biển cả. Một cuộc sống đầy sóng gió, vừa hào hùng vừa lãng mạn nên thơ. Trí tưởng tượng của tôi bay theo từng cánh hải âu, lòng tôi hồi hộp theo từng đợt sóng cuồng nổ, tim đập liên hồi theo từng trận gió ghê rợn hải hùng. Đèn hiệu đánh đi, thấy có ánh đèn đáp lại cũng nhấp nháy, khỏe rồi, có tàu lớn rước, lo gì nữa. Tôi nhấp nhổm ngồi xuống đứng lên, lòng đầy hy vọng mừng rỡ. Chiếc tàu càng lúc lại càng gần, nó lớn như cái dinh độc lập, đèn đuốc sáng trưng, chắc là chưa được nhiều người lắm. Chiếc ghe chúng tôi nhỏ chỉ chừng trên 300 người, đâu có bao nhiêu. Hai chiếc chạy hướng về nhau nên khoảng cách rút lại rất nhanh. Khi đến gần, tàu sắt ngừng lại ở trước. Ai nấy hồi hộp theo dõi, chờ đợi giây phút để leo lên. Tôi quay qua bên Duyên, giành lấy bi bồng gọn trên tay. Duyên ốm yếu, e không đủ sức bồng thằng nhỏ để leo qua tàu lớn. Mà đâu phải chỉ mình tôi chuẩn bị, xung quanh mọi người dọn dẹp rào rào, tiếng quần áo lột sột, tiếng dặn dò sầm xì. Một sức sống đang vươn lên, chuyển động. Nhưng cái sức sống đó chỉ có một bên mà thôi, nó không được đáp ứng. Một chiếc tàu lớn bên kia bỗng nhiên đèn đuốc đường sáng rực rỡ, tất cả rủ nhau tắt ngắm, chỉ còn lèo tèo dài ngọn, rồi từ từ thấy nó quay mũi đổi hướng bỏ đi, lặng lẽ không để lại dấu hiệu gì. Quách Linh Hoạt quơ cây đèn pin lên cao, thiệt cao, làm dấu hiệu chớp tắt liên hồi, mọi cố gắng đều vô ích. Chỉ trong vòng vài phút, cái vùng ánh sáng thần tiên đầy hứa hẹn đã mất biệt trong bầu trời tối đen mịt mùng. Anh ta cầm cây đèn trơ trọi trên tay, đứng nhìn theo ngơ ngác. Mọi người thất vọng ngẩn ngơ, tôi chân hững đứng tần ngần hồi lâu. Rồi nghe trên tay nặng nặng, té ra tôi đã bồng thằng bi chờ đợi nãy giờ. Buồn bã, tôi đặt bi xuống sàn thuyền để cho Duyên trông nom, rồi đứng ngó quanh. Hàng trăm câu hỏi bay quanh, sao kỳ cục vậy? Tại sao nó bỏ đi? Tại sao đem em mà bỏ xuống gành, kéo neo mà chảy, sao đành anh ơi? Trong ghe sau hồi ồn ào náo nức, bỗng nhiên im lặng vắng tanh, thời gian không gian như lắng động, mọi người tuyệt vọng thẫn thờ. Chiếc BNL-1648 đâm ngỡ ngàng lay hoay quay mũi về hướng cũ, im lìm giữ nguyên tốc độ lặng lẽ lướt trong màn đêm. Bây giờ tai tôi chỉ còn nghe tiếng sóng rì rào, tiếng máy êm êm cùng tiếng thở dài tuyệt vọng, đêm đen dày đặc như bưng lấy mắt từ Trần Hân Đạo cằn nhằn. Tôi đã dặn dò kỹ rồi mà không ai thèm nghe. Khi nào thấy tàu tới, ghe mình phải làm như hư máy để trôi bập bềnh theo sóng, chứ như hồi nãy chạy ào ào như chạy đua, ai mà thèm vớt. Thiệt là xui, phải chi nó chịu vớt thì bây giờ khỏe quá. Tôi con cái đùm đề, cứ lên đên như vậy hoài, không biết rằng sao. Tôi cũng lo quá, cái thằng Bi nó còn nhỏ xíu, cầu trời gặp chiếc khác tử tế hơn, bây giờ chỉ còn cách đi tới mà thôi. Ở bè ghe còn có 5-3 người đứng nhấp nhổm trong ngóng. Tôi ngồi im lặng mắt chăm chú nhìn quanh để tìm chiếc khác. Hy vọng không còn nhưng không phải tuyệt vọng. Trên biển đâu phải chỉ có duy nhất chiếc vừa rồi. Thế nào cũng phải có một chiếc tàu khác nhân đạo hơn. Những chiếc bóng đen sao động, nhìn kỹ tôi đoán được, xám mã chải nhỏ xíu, Úc Trung lùng lùng, dân gì đó cao lên khên. Cả ba đương chỉ chỗ bàn tán, bỗng dưng một trong ba la lớn. Ê! Phía trái thiệt xa có ánh đèn. Từ Trần Hân Đạo và tôi đứng bật dậy, nhìn theo với một chút hy vọng xa xôi. Ở tận chân trời xa thẳm có một ánh đèn nhỏ, lớn hơn ngôi sao một chút, đang di động chậm chậm. Mọi người chăm chú theo dõi. Cách đó một khoảng thấy một ánh đèn khác nữa. Từ Trần Hân Đạo mừng quá la lên. Ê, có tàu, chạy tới chỗ đó mau lên, coi chừng lạc mất uổng lắm. Nghe anh ta mà tôi quấn trong bụng, khoảng cách xa quá, ánh đèn thấp thoáng nhỏ như đom đóm, với vận tốc như rùa bò, biết chừng nào mới gặp được nhau. Nhưng chiếc tàu này chắc nhỏ, đèn đốt gì mà lưu câm. Không như chiếc vừa rồi, tôi kể miễn nó chịu vớt thì cũng được. Tôi vừa nghĩ đến đó thì thấy hai ánh đèn bên kia làm hiệu cho nhau. Cũng y như cách của Quách Linh Hoạt vừa rồi, những tín hiệu phát ra nhấp nháy, đỏ bầm, tiếng thằng dân thủ thủy thủ hốt hoảng. Chết cha rồi, ghe cướp Thái Lan chạy cho mau. Nó vừa nói tới đó, cả đám sững sờ, im lặng nghẹt thở, chỉ còn biết dương mắt nhìn nhau. Tài công hốt phản ứng thiệt lẹ, anh tắt ngọn đèn pha duy nhất của ghe, tất cả chìm trong bóng tối đen xì, tiếng máy cũng êm luôn. Ghe thả trôi theo sóng, vì không có sức của máy, ghe bị sóng đánh trồi hụp lắc lư. Cũng may biển đêm nay không động. Tôi ngồi im cầu trời khẩn Phật cho tai qua nạn khỏi. Vừa mới nghe 4 tiếng ghe cướp Thái Lan, tôi hãi hùng, cảm giác ghê rợn rụng rời. Biết bao nhiêu ghe đã bị nạn thảm thương. Tôi mong có cơn sóng lớn đẩy chiếc ghe đi ra khỏi vùng này cho thiệt xa, thiệt xa. Chừng độ nửa giờ sau, không còn thấy ánh đèn nhỏ nữa, ghe mới nổ máy lại, tiếp tục cuộc hành trình. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trời bắt đầu mưa lất phất, nhìn qua ánh đèn pha nhợt nhạt, tôi thấy những sợi mưa nhỏ xíu văng văng bay đều đều xiên xiên như bụi mỏng. Chỉ là cơn mưa rất phất phơ đâu đó tạt ngang, nghe mang mắt trên đầu, trên cổ. Nước mưa chỉ làm ướt tóc sương sương, vậy mà Duyên cũng lo lắng sợ bi bệnh, lấy cái áo mưa trùm chung cho cả ba. Cũng cái áo mưa này mới ngày nào chỉ dành để che chung cho hai đứa mới quen nhau. Ôi, mới chỉ có vài ngày xa Việt Nam mà tôi cảm thấy nhớ nhung. Những cơn mưa giông ướt át êm đềm ở quê nhà, những hột mưa lớn như hột đậu mát lạnh từ bầu trời cao xám đen rớt xiên làm sắc mặt. Những giọt mưa trút thẳng xuống những vũng nước động nổi đầy bong bóng phập phồng. Mưa rào rào trên mái ngói, mưa giăng màn bên cửa sổ, mưa lộp bộp trên tàu chuối, mưa tí tách bên thềm. Cả bầu trời như chìm trong khối nước mênh mông. Trên lề đường nước chảy ào ào như thác dưới những cơn mưa lành lạnh. Vào những buổi sáng hai đứa thường rụt rè hàng hiên đục mưa. Những buổi chiều e ấp quán cốc hò hẹn, những bàn tay ngập ngừng chờ đợi sưởi ấm nhau. Trời mưa ướt bụi ướt bờ, ướt khăn ướt áo, ai ngờ ướt em. Những giọt nước mưa lành lạnh lất phất trên đầu, trên mặt cùng những cơn mưa kỷ niệm văng văng trong lòng, khiến tôi không ngủ được, bèn ngó quanh ngó quất. Chiếc ghe bây giờ là một khối đen đuổi xám xám lặng lờ, chiếc đèn pha nhỏ xíu lờ mờ, cố ráng soi cái ánh sáng đom đóm trên mặt biển tối om. Trong phòng lái, một ngọn đèn vàng vọt làm hiện lên cái bóng tù mù của tài công. Tài công hốt ngồi bất động im lìm, không biết anh ta còn thức hay đã ngủ. Mấy ngày đêm điều khiển con tàu vượt bao sóng gió, liệu anh còn đủ sức hay không? Rồi còn phải tiếp tục như vậy bao nhiêu ngày nữa? Anh dáng phong sương đen đuổi, tuổi chừng độ 25-26, mới cưới vợ. Người vợ còn trẻ lắm, nước da đen đen ngâm, mặt hơi rỗ mà có duyên, đi đứng tài chừng dịu nhiễu. Gió đưa động đảnh la me, mặt rỗ hoa mè, anh thấy anh thương. Người nàng nhỏ xíu, nhưng cái bụng hơi khá lớn. Cái điệu này chắc chị sẽ sanh ở một trại tạm cư nào đó, Má Lai, Thái Lan, Tân Gia Ba, chứ làm sao tới đệ tam quốc gia cho kịp. Chừng 4-5 tháng nữa Hốt sẽ được làm cha, thằng bé sẽ được trưởng thành ở một nơi xa xôi, chắc chắn không phải quê hương của cha mẹ nó. Cũng như thằng Bi, còn tôi, chúng nó sẽ được sung sướng, quần áo đẹp đẽ, học hành tới nơi tới chốn. Tôi hy vọng ít ra cũng được như vậy, vì những người xa quê hương họ được rất nhiều thứ và cũng mất rất nhiều thứ. Tôi đoán thấy mờ mờ cái viễn ảnh tương lai khi quyết định bỏ nước mà đi. Tất nhiên mọi sự lựa chọn đều kèm theo cái giá phải trả với ít nhiều đau xót. Rồi trong phòng lái, tôi thấy Hốt đứng dậy đưa chiếc ống dòm nhìn về phía trước. Hình như vậy, tôi thấy không rõ lắm, cái gì cũng chập choạng lờ mờ. Tàu lớn hay ghe cướp Thái Lan nữa đây? Tôi ráng nhìn về phía trước, không phân biệt được gì hết, chỉ là một khối đen mịt mùng. Trời cũng đen mà nước cũng đen, mưa đã dứt hẳn nhưng trong gió còn đầy hơi nước ẩm thấp lành lạnh. Chắc cũng gần 3 giờ sáng, sắp bắt đầu một ngày lên đên nữa. Bên tai văng vẳng tiếng Hốt từ trên cao. ta đã thấy bờ biển Mã Lai, khoảng 5 giờ sáng là tới. Trời ơi, thiệt không? Tôi mừng, tim đập thình thịch trong lòng ngực, bất giác đưa tay qua nắm tay Duyên. Ê, tới rồi, tụi mình đổ bộ lên bờ Mã Lai. Nỗi sung sướng làm tôi nghẹt thở, niềm vui ào ạt như cơn sóng lớn. Tôi muốn hét to lên để mọi người cùng chia sẻ. Cả ghe mừng rỡ, tôi nghe loang loáng tiếng Mã Lai ở chỗ này, rồi ở chỗ kia. Tư Trần Hưng Đạo cũng nôn nao không kém, ngồi chõm về phía trước, chăm chú nhìn, đốt thuốc hút. Đốm lửa sáng lập lòe. À, thấy gì chưa anh Tư? Hình như dưới chân trời có một vùng sáng sáng, tôi nhìn theo bán tính bán nghi. Hay là mặt trời sắp mọc, trời cũng gần sáng rồi. À, ông thầy giáo ơi, mặt trời mà mọc hướng này hả? Có một làn sáng mờ mờ ngang mặt nước, hốt ở trên cao, chắc nhìn rõ hơn. Tôi nghĩ lại thấy mình nói trật lất, mặt trời nào mà mọc ở hướng Tây, vậy đúng là bờ Mã Lai, lòng lân lân rạc rào. Ở mí chân trời trước mặt, khu vực sáng càng lúc càng rõ hơn. Ban đầu chỉ là một vệt sáng nằm ngang trên mặt nước, rồi từ từ nó biến thành một khối sáng trắng lờ mờ. Ghe tiến lại gần hơn nữa. Bây giờ khối sáng trắng hiện rõ lớn dần, đó là những ánh đèn của một hải cảng đầy tàu bè, tạo nên một vùng sáng chói lòa. Hàng chục chiếc tàu sắt lớn nhỏ đang neo với những dàn đèn đủ màu, vàng ánh, đỏ bầm, xanh lục, tím hồng. Những màu sắc ánh sáng lung linh trên sóng nước nhấp nhô, nhảy múa chập chờn theo hàng trăm nhịp tim đập hân hoan phấn khởi. Sau bao ngày chờ đợi mong mỏi, bao lo lắng sợ hãi, nỗi sung sướng nào có thể so sánh được. Một cảm giác khoan khoái lần lần sắp đến vùng đất tự do rồi, xôn xao hầm hở. Ghe càng lúc càng tiến gần bờ hơn. Trời sáng tỏ từ từ, bóng tối tan dần nhường chỗ cho bóng tối ban mai. Cái hải cảng đèn đuốc chói lòa hồi nãy bây giờ tự nhiên mất tiêu hết, như một giấc chiêm bao. Từ ở nơi xa thẳm bây giờ không còn là một vạch công phân chia giữa trời và nước, mà là một rặng núi hình răng cưa xám xám nhấp nhô. Gần hơn một chút, dãy núi biến thành màu xanh đậm in trên bầu trời xanh biên biếc. Giữa cảnh trời xanh núi xám nước xanh, sóng bạc nhấp nhô viền theo chân sóng là một bãi cát chạy dài trắng xóa mịn màng phẳng phiu. Tôi chồm ra be ghe ráng mà nhìn vùng đất mới. Nơi đây tôi sẽ đặt những bước chân đầu tiên của những ngày lưu lạc. Tôi sẽ tạm ngủ một thời gian, một ngày, một tuần hay bao nhiêu nữa, rồi sau đó đến một nơi khác, nơi nào không biết được. Tráng mà nhìn, vì biết rằng vùng đất này mình không ở lâu, biết đâu trong đời qua đây chỉ một lần. Bên trong đất liền cả một vùng mọc đầy dừa xanh rì cao vút, chỗ nào cũng toàn là dừa, là dừa. Dừa mọc san sát ngút ngàn, dưới những rặng dừa có những căn nhà thấp chùm lẻ loi, mái ngói đỏ tươi, có những chiếc xa hơi nhỏ xíu bằng cái hộc quẹt mở đèn sáng lập lòe chạy dọc theo bờ cát trắng bụi tung mù phía sau. Tài công cho ghe chạy sát vào bờ bãi cát trắng xóa, dừa mọc thành rừng. Càng gần bờ sóng càng to, ghe lắc lư dữ dội nhưng hình như không ai sợ hãi. Gần tới bờ rồi mà, rủi mà ghe có chìm ráng lội vô cũng được. Mã Lai là đây, phong cảnh có cái gì khang khác Việt Nam mình. Biển thì cũng sóng dỗ chập trùng, núi thì cũng cao xa thăm thẳm ngoằn ngoèo, bãi cát thì cũng trắng xóa quạnh hiu. Ừ, đúng rồi, cây dừa Mã Lai cao quá, cao gấp đôi cây dừa Việt Nam. Nó cao vút, thẳng đuột, ốm nhom, nhà nhà được cất dưới những tàn dừa im mát, loại nhà sàn cao cẳng, mái ngói đỏ tươi. Cả xứ Mã Lai, tất cả mọi vật dụng từ nhà cửa, xe cổ, ghe thuyền đến quần áo đều được sơn phết thiêu thùa bằng những màu sắc vui tươi sáng sủa. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ban mai rực rỡ sáng sủa trong lành. Buổi sáng nước biển dâng cao, sóng vỗ mạnh vào bờ, nối tiếp nhau từng đợt trắng xóa. Chiếc BNL-1648 vẫn nhấp nhô rẽ sóng, không biết tại sao không đâm thẳng vô bãi mà chạy phăng phăng dọc theo bờ. Những trái núi cao cao ở xa rồi lại ở gần. Ban đầu là một khối mờ mờ xanh ở chân trời, rồi từ từ khoảng cách được thâu ngắn lại. Trên sườn non những thân cây cổ thụ đen đen như hàng cột len trong những đám mây, đám lá tùm, những tảng đá chơ vơ mọc chồi ngang vách núi, có cục màu xanh, có cục màu xám chì, có cục màu gạch cua, màu vàng. Những tảng đá đồ sộ như những bức tường thành, rồi lại vượt qua mấy trái núi khác, rồi lại gần, rồi lại vượt qua, chạy mãi, khi gần, khi xa. Úc Trung đứng gần bên tôi, Ủa, tài công hốt sao không cho đổ bộ cho rồi, còn chạy đi đâu nữa? Hồi sáng tới giờ lại quay ở đây cũng mấy tiếng đồng hồ, nắng giống nóng dữ rồi đã. Ê, chắc giả còn muốn tìm chỗ tốt. Mấy nơi này bờ biển lõm chõm đầy đá ngầm, làm sao mà ủi bến được. Cái chỗ vừa rồi à, hồi nãy đó có bãi cát trắng phao phao, có rừng dừa dày đặc. Ê, cầm lái một cái ghe đông người như ghe này cũng khó khăn lắm, sờ sẩy chút xíu là không có được. Phải chọn lựa cho kỹ, phải không anh Tư? Có bến đục bến trong chứ. Tư Trần Hưng Đạo nghe tôi nói thích chí xen vô. Phải đó đà, thì cũng như hốt nó đem tượng mình đi gả cho má lại, ra sức tìm chỗ môn đăng hậu đối. Tôi nói với bế bộ như vậy, tình cảnh có đúng như câu tại gia tùng phủ sức giá tùng phu, phu tử tùng tử không? Tôi ngạc nhiên. Anh Tư nói cái gì mà có tạm tùng tứ đức đó, tôi không có hiểu. À thiệt, không có hiểu không đó, ở Sài Gòn ai cũng biết hết, vậy mà bộ không nói không biết hả? Ừ thiệt mà, tôi chịu thôi, chịu khó giải nghĩa cho tôi nghe đi. Tư Trần Hưng Đạo cười cười. À, câu này áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Hồi đó tới giờ người ta chỉ áp dụng cho đàn bà con gái mà thôi, còn đàn ông con trai thì bỏ qua không có nói tới. Bây giờ nghe tôi giải nghĩa nghe. Tại gia tùng phủ là khi tụi mình còn ở nhà là phải nghe lời phụ nữ. Phụ nữ trong nhà là vợ có bệnh, chứ không lẽ bà hàng xóm. Út Trung buộc miệng la lên. Trời, anh Tư giải nghĩa như vậy chết người ta. Phụ nữ là phụ nữ á. Tôi xèn vô. Ê, khoan khoan, để anh giải nghĩa tiếp. Còn sức giá tùng phu là khi ra ngoài đường thì mình phải theo anh phu xe. Anh đưa đi đâu là phải đi đó. Xe lô xe kéo, xe xích lô gì cũng phải gì hết. Mà hãy anh phu xe lãng quảng bị đụng chết thì mình cũng chết theo luôn, chứ làm sao mà còn sống được. Mấy bạn thấy có đúng không? Không tùng phu thì tùng ai? Cái đó gọi là phu tử tùng tử. Ừ, tử là chết, còn phu là phu xe rõ ràng. Chữ nho giải nghĩa như vậy mới đúng điệu nghệ. Út Trung ôm bụng cười ào ào, tôi ôm bụng cười ngã nghiêng. Cái thằng cha này bình luận chuyện đời hết sức có lý hết sức. Tôi phải theo học với giả dạy khóa mới được. Nắng đã bắt đầu tỏ hơi sương xuống ghe, nhưng tụi tôi bất chấp. Xin lỗi, nắng đã bắt đầu tỏ hơi nóng xuống ghe, nhưng tụi tôi bất chấp. Không còn ai lo cho che đầu che mặt, mọi người còn mãi nhìn đăm đăm lên bờ để tìm một bến đậu. Bô Lô Bi Đông, Miền Đất Lạ, tập thứ 6 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 7. Xin lỗi, tập thứ 7 chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 8.